Thần Võ Thiên Đế, chương 239, tàn phá cổ điện, góc truyện audio.com. Ngoài điện, trên tấm bia đá trường thương cổ có vô cùng lực hấp dẫn, khiến người ta che già măng mọc. Tứ đại tông môn cùng nhau tiến lên, Thiên Huyền Tông hơi chiếm ưu thế, bởi vì vị kia phù tông cao thủ có thể dung chuyển trường thương. Những người khác thì làm không được, giết hắn. Từ Điện Tông, Phi Vân Tông, Lam Huyết Tông cao thủ tràn đầy đố kỵ, ông ta không lấy được đồ vật, ai cũng đừng hòng đạt được. Điên cuồng công kích, các ngươi bọn này tiểu nhân. Diệp Khôn cười giận dữ, chỉ huy cao thủ toàn lực bảo hộ phù tông cái kia vị đệ tử. Làm cung điện bên trong, tế đàn phóng xuất ra bao phủ vạn vật quang mang lúc. Phi Vân Tông cao thủ thừa dịp bất ngờ, một bộ chém giết phù tông cái kia vị đệ tử, tức giận đến Thiên Huyền Tông cao thủ đau đến không muốn sống. Giết, giết a, cướp đoạt biến thành cừu hận. Thiên Huyền Tông điên cuồng công kích, cái khác ba đại tông môn chém giết lẫn nhau. Số người chết đang nhanh chóng tăng vọt, làm Lục Vũ, Bạch Tuyết, Hoa Ngọc Kiều đi ra lúc, bia đá kia bốn phía sớm đã máu chảy thành sông, mặt đất từng đạo tơ máu như chập trùng long xà, hướng phía bia đá dũng mãnh lao tới, trường thương vẫn như cũ đứng ngạo nghễ, không ai có thể đem rút ra, nhưng là phản lực đang yếu bớt, cái này khiến cao thủ tứ đại tông môn thấy được một chút hy vọng. Lục Vũ, ngươi có biện pháp lấy được thương này sao? Bạch Tuyết thấp giọng hỏi thăm, thanh thương này cũng không phải phàm phẩm. Lục Vũ nhíu mày, thanh thương này chủ nhân, thế nhưng là một vị có được địa hồn thần đạo cao thủ. Từ tình huống trước mắt phân tích, vị này thần đạo cao thủ sớm đã chết đi, hắn lưu lại thanh thương này, tất nhiên liên lụy rất nhiều nhân quả, và trên chiến hồn đại lục thánh địa thánh môn có quan hệ. Nếu ai lúc này đạt được thanh thương này, lại không khéo tiết lộ tin tức, rất có thể sẽ có diệt môn tai kiếp, mang ngọc có tội, thanh thương này quá chói mắt, Lục Vũ không muốn đi đụng thanh thương này. Với hắn mà nói thanh thương này hại lớn hơn lợi, lại thân thương có hại. Hoa Ngọc Kiều nói, lời ấy có lý, nhìn trước mắt điệu bộ này. Đang nói, giữa sân phát sinh dị biến, to lớn bia đá đang hấp thụ đại lượng máu tươi về sau. Phóng xuất ra tia sáng yêu dị, bia đá chậm rãi di động, lộ ra một cái dưới đất cửa vào. Đồng thời, thanh trường thương kia bốc cháy lên hỏa diễm. Sáng chói mà chói mát, bắn ra một đạo quang hoa vừa vặn bắn xuống mặt đất lối vào. Trong nháy mắt đem bên trong chiếu sáng. Đây là cái này, thất thần làm gì, nhanh xông lên a, mọi người đầu tiên là giật mình. Lập tức cùng nhau chen vào, từng cái thần sắc phấn chấn, hai mắt phát sáng, tràn đầy chờ đợi và sốt ruột. Chúng ta cũng đi, Bạch Tuyết một ngựa đi đầu, lại bị Lục Vũ giữ chặt. Đừng nóng vội, bình thường loại tình huống này, trước mặt đều là pháo hôi, là chịu chết mặt hàng. Lục Vũ chậm rãi, đợi chỗ có người tiến vào về sau, lúc này mới mang theo Tiểu Lộc, Bạch Tuyết, Hoa Ngọc Kiều tiến vào địa huyệt. Cái kia là một cái đặc thù lối vào, tiến nhập một chỗ dưới mặt đất cổ điện, trên vách tường điêu khắc rất nhiều đồ án, ghi chép một chút người cùng sự. Lên lộc, trong khi tiến lên, Lục Vũ đột nhiên lên tiếng. Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều đều là sững sờ. Lên lộc là có ý gì? Một lát, hai nữ kịp phản ứng. Cái kia là lên ngựa ý tứ. Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều lên lộc, bên tai lại truyền đến thanh âm của Lục Vũ. Hai vị tỷ tỷ tận lực dựa vào trong ngực ta. Hai tay một mực nắm tay của ta. Bạch Tuyết khuôn mặt đỏ lên. Hỏi. Vì cái gì a? Lục Vũ nói. Chúng ta muốn nhờ lực lượng của Tiểu Lộc. Phía trước có cấm chế đặc thù. Bốn vị một thể, bốn người, Lục Vũ, Bạch Tuyết, Hoa Ngọc Kiều, Tiểu Lộc vậy. Hoa Ngọc Kiều chăm chú dựa vào trong ngực Lục Vũ. Mùi thơm xông vào mũi. Tay nhỏ non mềm nắm chắc Lục Vũ cánh tay. Bạch Tuyết dựa vào trong ngực Hoa Ngọc Kiều. Song tay nắm chặt Lục Vũ tay. Tiểu Lộc nện bước trầm ổn, bước chân chậm rãi tiến lên. Trên người hiện ra từng đạo quang mang, trên trán ngũ hành đồ án dần dần sáng tỏ, có thể dung nạp ngũ hành chi lực. Phía trước, kêu thảm tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt bên tai. xuất hiện 5 cái ngã ba, giao lộ chạy đến không ít thi thể. Tiểu Lộc lựa chọn bên phải cái thứ hai đường rẽ, tại ở gần thời khắc, mặt đất hiện ra từng nét bùa chú, tựa như thiểm điện đột kích, quấn quanh ở Tiểu Lộc trên người, cũng cấp tốc hướng Lục Vũ, Bạch Tuyết, Hoa Ngọc Kiều ba trên thân người lan tràn. Một khắc này, ba người cảm nhận được một cỗ lớn lao uy hiếp, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết. Tiểu Lộc trên người phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại, đang đối kháng với loại ăn mòn kia, cũng bảo hộ Lục Vũ ba người. Vì cái gì dạng này? Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều không biết rõ tình hình, nhưng là Lục Vũ lại lòng dạ biết rõ. Dọc theo đường hầm một mực tiến lên, chỉ chốc lát lại xuất hiện đường rẽ. Tiểu Lộc tự hành lựa chọn, liên tiếp 9 lần lựa chọn về sau, ba người một Lộc đi tới một chỗ sụp đổ bên trong cái hang lớn. Nơi đó có một gian tàn phá cổ điện. Đây là địa phương nào a? Bạch Tuyết hiếu kỳ. Phía trước đã không có đường. Lục Vũ buông ra hai nữ, phiêu nhiên rơi xuống đất, đi vào tàn phá cổ điện. Mặt đất có một tầng thật dày cho bụi, tựa hồ thật lâu không từng có người quang lâm. Cổ điện cũng không lớn, từ đá hoa cương tu kiến mà thành. Bên trong có 4 đầu hình trụ, một chỗ thần án, thờ phụng một tôn tượng đất. Cổ điện một góc đổ sụp, bị hao tổn không nhẹ. Hai mặt hoàn hảo trên vách tường, khắc rõ rất nhiều đồ văn. Tiểu Lộc đứng tại 4 cái hình trụ bên trong, hiếu kỳ nhìn quanh. Lục Vũ đứng tại một mặt tường bích trước, quan sát trên tường bích họa. Hoa Ngọc Kiều đến gần, nhìn trên tường bích họa, nghi ngờ nói, một cây cỏ, một đóa hoa, một cái cây, một cây dây leo, đây không phải hoa thảo thụ đằng sao? Bạch Tuyết tới gần, ngâm khẽ nói, một con cá, một con chim, một con thú, một cái côn trùng, đây là điểu thú trùng ngư. Hoa Ngọc Kiều tiếp tục xem, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, điều này đại biểu hàm nghĩa gì? Lục Vũ lạnh nhạt nói, đại biểu cho thiên địa vạn vật, bích họa này rất có ý tứ. Chậm rãi chuyển bước, Lục Vũ đi tới thần án trước, thấy được cung phụng tôn này tượng đất, cái kia là một cái sinh động như thật lão đầu tử. Ngũ quan tạo nên đến rất sống động, biểu lộ sinh động vô cùng. Tượng đất một chân mà đứng, hai tay vi phân, nhìn qua có chút buồn cười, nhưng lại ẩn chứa thâm ý. Thần trên bàn trưng bày một chút nê chế phẩm, hấp dẫn Bạch Tuyết cùng Hoa Ngọc Kiều hứng thú. Thật là tinh xảo a, Bạch Tuyết đưa tay muốn cầm lên thưởng thức, lại bị Lục Vũ ngăn lại, không thể vọng động. Tòa cổ điện này rất không bình thường. Lục Vũ sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt như thế để Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều tất cả giật mình. Ngươi phát hiện manh mối gì? Lục Vũ nhìn thần án, phía trên có 7 dạng nê chế phẩm, mỗi một dạng đều không giống nhau. Những này nê chế phẩm, chạm vào có biến, không thể tùy tiện nếm thử. Thần án từ vật liệu đá chế thành, khắc rõ cổ lão thần văn, phía trên đặt lấy 7 dạng lớn nhỏ khác nhau nê chế phẩm. Một con nê nghiêu, một gốc nê thụ, một thanh nê kiếm, một tôn nê đỉnh, một chiếc nê thuyền, một đầu nê long, một tòa nê sơn, tất cả đều ngoại hình đặc biệt, tạo nghệ tinh xảo, 7 tuyển 1, các ngươi sẽ làm sao tuyển? Lục Vũ cười hỏi, thảo hồn lặng yên không tiếng động hiện lên ở đỉnh đầu của hắn. Bạch Tuyết trầm ngâm nói, ta tuyển chiếc đỉnh này. Hoa Ngọc Kiều nói, ta tuyển con rồng này. Người đây, Lục Vũ, thảo hồn tại khẽ đung đưa, vạn pháp chỉ chấn động không thôi. Ngay tại đối thần án bên trên 7 kiện vật phẩm tiến hành phân tích, thân ảnh của bọn nó dần dần hiện ra tại trong vạn pháp trì. Ta tuyển, cách chương.